Anh kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học 10 pháp. Mười pháp cần tu tập hôm nay, chúng ta học về 10 biến xứ Dasana Yatana, 10 biến xứ này tức là 10 cái đề mục mà tu thiền định. Khi mà nói đến cái đề mục tu thiền chỉ thì căn bản là 10 biến xứ. Trước khi Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện ở đời, thì lúc bây giờ những vị ẩn sĩ Isi đã tu thiền định, đắc thiền và có thần thông. Và sau khi mệnh trung được sanh được vào phạm thiên, thì những cái đề tài mà tu thiền chỉ ngoại trừ 10 cái đề mục tùy niệm, một tưởng, nhờn gốc vật thực và một phân biệt bốn đại trong thân này, thì có 26 đề mục đắc thiền sắc giới và 4 đề mục đắc thiền vô sắc. Trong thiền sắc giới thì 10 cái biến xứ là căn bản lúc đó. Còn về mười đề mục bất tịnh hay là bố phạm trú, mười tùy niệm, một tưởng, một phân biệt, thì đó là do Đức Phật Ngài dạy. Cho nên phổ thông là 10 biến xứ Dasana, là 10 đề tài thiền chỉ. Khi một người tu tập với 10 đề tài này thì sẽ đưa đến thiền định, từ sơ thiền cho đến tứ thiền sắc giới, nếu nói hệ thống bốn thiền của kinh tạng. Nếu nói hệ thống năm thiền của vị pháp thì mười biến xứ này, một cái đề mục biến xứ sẽ dẫn đến ngũ thiền, đến năm thiền. Hôm nay chúng ta sẽ nghe Tổ Pháp Tân giảng. Và bây giờ thì xin được mời cô Diệu Quỳnh đọc cho chánh kinh của bài học hôm nay. Sau đó thỉnh giáo sư thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Thamaya. Dạ. Nam mô Sankhaya. Dạ. Con xin hành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, kính lễ từ tội giác đảnh, từ tội tùy quyền tâm minh hạnh cùng chư tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Nhà kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học cái pháp, 10 cái pháp là cần phải tu tập, pháp về tập 3. Thì 10 cái pháp này gọi là 10 cái án xứ mà một vị hành giả cần phải trau dồi tu tập. Cái nói đến cái đời sống nội tâm á, thì phải nói là nói đến cái đời sống cần phải có cái sự thiền tập trong đời sống hàng ngày. Để muốn tâm được an tịnh, để đắc định hay là có cái thần thông thắng trí, thì cái nội tâm là cần phải sự được an tịnh. Cái bài học hôm nay là gọi là 10 cái pháp cần phải tu tập, nghĩa là mình cần phải trau dồi, cần phải làm sao cho nó được lớn mạnh ở trong cái đời sống thiền tập. Trong Phật giáo thì nói đến hai loại thiền. Ở trong kinh điển Pali thì đề cập đến hai cái loại thiền, đó là Samatha Bhavana, tức là mình gọi là thiền chỉ tu tiến. Thứ hai là Vipassana Bhavana, tức là thiền quán để tu tiến, hay là gọi là thiền định và thiền tệ, thiền chỉ và thiền quán. Thì 10 cái biến xứ hôm nay chúng ta học là Kasina, là một trong 40 cái đề mục của thiền chỉ. Trong đó có 10 đề mục hoàn tịnh, đều 10 đề mục hoàn tịnh. Thì 10 đề mục hoàn tịnh ở đây tức là gọi là 10 cái biến xứ của Kasina. Kasina là cái nơi mà để, cái chỗ mà để mà tâm của chúng ta đặt vào đó, và nó sẽ biến mảng, nó sẽ rộng lớn đến một khi mà nó có những sự lớn mạnh ở trong đời sống thiền tập. Trong pháp mà gọi là trong 37 phẩm trợ giác ngộ đó, thì trong đó có 4 cái pháp gọi là dục cần tâm thẩm, tức là mình phải có cái ý muốn, cái ý muốn của mình. Ý muốn ở đây là ý muốn thiện, ý muốn được đắc định, ý muốn được giải thoát, ý muốn được tâm được an tịnh, muốn được sự giải thoát. Rồi chúng ta cần có được cái sự nỗ lực chuyên cần, chuyên cần ở trong đó. Nếu không có ý muốn không cũng chưa đủ, mà cần có cái sự nỗ lực chuyên cần ở trong đó, siêng năng tinh tấn trong đó. Và pháp thứ ba tức là để cho tâm của chúng ta đạt được cái an tịnh, đắc định. Và pháp thứ tư tức là cái tuệ sinh lên để mà phá chấp, phá được những cái phiền não, cắt đứt những phiền não, đạt được cái gọi là tuệ giải thoát ở trong tương lai. Thì 10 cái đề mục mà án xứ này, hai đề mục biến xứ này đó, Kasina ở đây á, tức là như đã nói đó, là 10 cái đề mục hoàn tịnh, bao gồm cả đất, nước, lửa, gió, ánh sáng xanh, sáng vàng, sáng đỏ, sáng trắng, rồi hư không, gọi là tâm thức. Thì đó là những cái đề mục mà ở đây cái bài học này chúng ta cần phải tìm hiểu biết. Như quý vị biết rằng để mà chuẩn bị cho cái đời sống thiền tập đó, thì ít ra đó là một vị hành giả cần phải chỉ cho mình một cái không gian, thời gian cho tốt. Có nghĩa là về không gian á, thì phải là yên tĩnh. Nếu mà mình nói là mình tu thì chỉ cần có một cái nơi yên tĩnh, không có sự xáo trộn của hoàn cảnh xung quanh, tức là làng xóm người la qua kẻ lại, người nói này người làm kia đấy, cái tiếng ồn nó cũng không phải là cái tốt. Mình chuẩn bị cho mình về không gian, rồi về thời gian thì dĩ nhiên là mình phải chuẩn bị sắp xếp cho mình một cái sự rảnh rỗi, loại bỏ ra hết những sự ràng buộc trong cái hệ lụy ở cuộc sống, thì mình mới có thể dành trọn vẹn cho cái tâm của mình, cái tâm của mình vào ở trong cái đề mục mà mình phát triển. Trước tiên đó là nói đến Kasina, như đã nói là cái chỗ, cái nơi để tâm mình định trụ vào đó, gắn vào đó để phát triển rộng lớn. Mà ở đây đó là trước nhất là cái đề mục về về đất, đề mục ở đất. Thường là khi chúng ta nghe nói đến cái đề mục đất thì nó hơi lạ. Sự thật ra thì cái người tu tập nó có chuẩn bị cho mình đề mục về đất. Đề mục đất thì theo thông thanh tịnh đạo thì cái người đó họ thì hành giả nắn một cái miếng đất sét đường kính độ khoảng 20 cm vậy đó, để cái tâm của mình nhìn vào đó, nhìn vậy đó. Cái tâm của thế thường của những người phàm phu á thì có những cái sự dao động bởi những trần cảnh, dao động thuộc về cảnh hiện tại, dao động cảnh quá khứ, thậm chí dao động cả cái ở tương lai này. Tức là có những chuyện nó chưa xảy ra mà mình vẫn mơ ước vọng tưởng nghĩ như vậy. Rồi những chuyện đã xảy ra nó đã lâu rồi, đã lâu rồi, nhưng mà mình cũng cũng nhớ, gợi nhớ lại những điều đó. Rồi những chuyện mà những việc mà nó đang xảy ra, tức là những cái gì mà thân ta cảm nhận, rồi tai ta cảm nhận, rồi mắt ta cảm nhận, rồi những cái điều đó chúng ta đang cảm nhận. Thì như vậy thì cái tâm của một cái vị hành giả khó có cái bề mà khó bề mà định tĩnh được. Như vậy thì cái đề mục đất ở đây là đề mục mà một vị hành giả chuẩn bị cho mình một cái đề mục, ví dụ như không xa, độ khoảng chừng trước mặt của một vị hành giả như là một một hắc tai, tức là một cái sải tai của chúng ta vậy, vừa để chúng ta nhìn mà nắng cái miếng đất sét đó là đường kính độ khoảng 20 cm, nhìn vào đó để chi? Để gom tâm của mình, không để bị sự chi phối của các cái trần cảnh như cảnh đã qua, thuộc về sắc thinh hương vị xúc pháp, hay là cảnh chưa tới, cảnh tương lai. Chúng ta đừng nghĩ tưởng tới chuyện tương lai, rồi những việc mà đang xảy ra nè. Cho nên là mọi cái việc là một vị hành giả cần phải dẹp bỏ, không có để tâm đến những điều đó, mà bây giờ đặt cái tâm của mình vào ở trong cái đề mục án xứ, là đề mục đất đất, cái án xứ đất bát tha quỳ, đất đất đất. Như vậy thì cái sự suy tưởng của mình nó không phải là chỉ nhìn vào đó không, mà nhìn đến một nào mà gom tâm thì mình mới suy tưởng rằng trên dưới, hay là ngang, hay là rộng lớn, hay là như thế này. Nhưng mà tất cả đều những điều đó đều là cái chuyện duy nhất là để mình gom tâm vào trong cái đề mục mà mình đang theo dõi, cái vị hành giả đang theo dõi. Cho nên đến một lúc nào đó thì mình thử cái tâm của mình đấy, là khi mà mình đặt vào cái đề mục đó rồi đó, thì mình hướng cái tâm của mình hoàn toàn vào trong đó, không nhớ tới chuyện quá khứ và không suy diễn đến chuyện việc tương lai. cả cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp, không nghĩ đến những cảnh đó nữa. Mà bây giờ hãy theo dõi cái tâm, đặt cái tâm của mình vào trong cái đề mục đó. Thì phía trước của chúng ta đó là trước mặt của chúng ta đó là một cái đề mục mà chúng ta đang theo dõi, hướng tâm đó. Chúng ta hướng tâm đó. Đến một lúc nào đó thì cái nội tâm của chúng ta gần như có được sự an tịnh. Bởi vì khi chúng ta không nghĩ tưởng đến những việc khác thì tâm chúng ta luôn luôn trú vào trong cái đề mục đó. Thì cái tâm á, ví dụ như là mình thấy rằng nước cũng vậy. Nước sự thật ra thì giống như là cái đề mục mà một vị hành giả chuẩn bị cho mình một cái ô nước như vậy để mình nhìn vào đó. Tâm mình nhìn vào đó, mắt mình nhìn vào đó, nhưng mà cái tâm của mình luôn luôn bám sát vào đó. Bám sát. Chúng ta luôn luôn niệm đến nước và cái đề mục nước mà chúng ta đang theo dõi đó là nước thật. Mà nước đó nó được gom ở trong một cái đề mục nhất định, giống như mình để trong cái ô nước, cái tô nước như vậy, thì cái nước đó nó không phải lớn như cái ao hồ không. Mà chúng ta nói là không có giới hạn, nhưng mà sự thật chúng ta lấy cái đề mục là nó vừa tầm với chúng ta đó, thì giống như là một cái tô nước hay là cái thao nước nho nhỏ vậy đó, để chúng ta nhìn vào đó, đặt cái tâm của mình hướng trên, hướng dưới, không có trên. Chúng ta luôn luôn suy tưởng xung quanh mình là nước, nước. Cái nước này là cái đề mục thật. Cái đề mục thật. Đề mục thật. Khi mà mình ở đây chúng tôi nghĩ rằng là khi mà mình có cái đặt cái tâm của mình vào một cái đề mục đó, thì rõ ràng là ở trong nội tâm của mình nó được gom tâm lại, gom tâm lại. Thường đó là trong cái đời sống hàng ngày của mình là do các cái trần cảnh nó làm dao động. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, tâm mình suy nghĩ. Đó là cảnh pháp. Thì những việc đó nó luôn luôn tràn lại ở trong đời sống hàng ngày của mình. Nhưng mà bây giờ mình không để tâm vào trong cái, không để tâm vào trong những cái cảnh đó, mà bây giờ mình để tâm vào cái đề mục mà mình đang theo dõi. Đề mục đó là đề mục nước hay hoặc là đề mục đất. Cái nước này đó là một trong những cái thật thôi. Và đất này cũng là một trong những cái đề mục thật. Chúng ta nặng một miếng đất như vậy cũng là cái cách mà làm cho cái tâm của mình, chủ yếu là cái tâm của mình tập trung vào đó, không để cái tán loạn. Từ đề mục mà chúng ta thấy rằng cái đề mục mà lửa cũng vậy. Lửa tức là chúng ta nhìn vào ở trong cái giống như là ánh sáng, cái lửa ở trong cái bếp lò, hay là lửa ở trong cái ngọn đèn, lửa ở trong những cái gì đó mà nó không phải là lớn, để nó vừa tầm con mắt của mình. Mình nhìn vào đó, nhìn vào đó để trụ tâm. Thí dụ như là mình, chúng tôi nhớ ngày xưa có cái cách là làm, chúng tôi nhớ là làm là mình đốt một cây nhang, mình đốt một cây nhang ban đêm, mình đốt một cây nhang, mình ngồi mình nhìn vô trong cây nhang đó, nhìn khi nào mà nó tàn cây nhang, thì tàn cây nhang độ khoảng một tiếng, hoặc là có khi 45 phút, cây nhang ngắn thì nửa tiếng, nhìn vào đó, nhìn vào đó. Thì sự thật ra đó thì đây là một trong những cái đề mục mà thường là một vị hành giả thường xuyên theo dõi tu tập, để cái tâm của mình đến một mức độ nào đó thì có thể được đắc định được. Hay hoặc là trước mắt là mình thấy là cái tâm của mình mà có tập trung thì không có bị mình không một cái vị hành giả không có bị dao động bởi những cái cảnh, những cái trần cảnh đó, cho nên tâm mình có sự định tĩnh, định tĩnh có tâm, tâm có định tĩnh. Rồi gió cũng vậy, cái đề mục gió thì thường thường trong cái gió mà chúng ta gặp đó, đề mục gió, gió ở trên cái lá cây nó chuyển động, nếu mà gió gió gió mạnh á thì cái cây nó sẽ đưa rất là nhiều, nó đông đưa lá cây, nhánh cây, thân cây nó sẽ đung đưa. Nhưng mà gió nhẹ thì gió nhẹ, rơi rơi nhẹ nhẹ đó, thì những lá cây nó sạc sạo, nó đung đưa theo cái cách đó. Thì vị hành giả cũng có cái nhiệm vụ là nhìn nhìn vào cái lá cây, nhìn vào cái gì đó có sự sao động, chao động của gió. Gió là cái hình thái của nó là luôn luôn có cái sự di chuyển, mà di chuyển gió là sự di chuyển, nó di chuyển ở nơi này đấy, và gió nó di chuyển như vậy thì mình nhìn có một cái kia động, gió thì nó di chuyển, nó động, cây thì nó tĩnh. Nhưng mà nhờ cái tĩnh với là cái động đó thì mình mới thấy lá cây nó chao động, thì trong đó nó đã có gió, trong đó có gió. Cái đề mục tâm của một vị ở trên ở dưới, khi mà mình niệm ở trên hư không hoặc là ở dưới đất, hay là ngang mé trên mé mé ngang này, mé trái mé phải, trước mặt hay sau lưng gì đó, thì có một cái duy nhất mà mình đang theo dõi, cái đề mục duy nhất mà mình đang theo dõi, mặc dù là nó lan rộng như vậy, nó biến tỏa như vậy, nhưng mà chúng ta luôn luôn nghĩ một cái, luôn luôn tập trung cái tâm của mình vào một cái đề mục đó. Rồi có một cái đề mục nữa là đề mục về sắc xanh, đề mục màu xanh, màu màu màu màu màu màu vàng, màu trắng hay là màu đỏ. Giống như là khi mà mình thường thường đó là chúng ta gặp những cái gam màu, cái gam màu thì cái gam màu nó có những cái gam màu chủ, gam màu chủ tức là xanh đỏ vàng trắng gì đó. Rồi là giống như ngày nay mà mình đi mua sơn vậy đó, mua sơn thì cái màu mà mình chỉ vào cái màu đó thì nó sẽ có cái con số, và họ đưa vào trong máy điện tử đó, họ tổng hợp giữa cái màu này và màu kia thì nó biến sắc ra màu khác, nhưng mà ở trong đó nó phải có những cái màu chủ, màu chủ đạo của nó. Cái màu đó là màu màu gốc, và sau đó nó sẽ biến ra cái màu khác nhau, mà chúng ta thấy rằng nhiều cái gam màu khác nhau, nhiều gam màu khác nhau. Nhưng mà chủ yếu là có những cái gam màu ở đây đó là màu đỏ, màu đỏ, gam màu màu đỏ cũng là cái cách hình thức là chúng ta chỉ chuẩn bị cho một cái án xứ đó, nó đề mục đó nó vừa với lại cái tầm mắt của chúng ta, không quá lớn cũng không quá nhỏ, để tâm chúng ta có cái chỗ để chúng ta định trụ vào đó, định trụ vào đó. Ở đây không phải là tưởng tượng, mà là một cái đề mục do mắt chúng ta nhìn thấy, do mắt chúng ta nhìn thấy, mà nhìn thấy ở đây để tâm của chúng ta gắn vào trong đó, cái vị hành giả gắn vào trong đó, gắn vào đó. Thì có màu xanh, có màu vàng, có màu trắng, có hoặc là màu đỏ, thì những cái màu đó. Khi mà tâm của một vị hành giả đặt trú vào trong một cái đề mục nào rồi đó, thì đề mục đó là cái chỗ để tâm nương gá rồi đó, tâm nương gá đó, để định trụ đó, để định trụ đó. Cái tâm đó thì như trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài dạy rằng tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Trong Pháp Cú Đức Phật ngài dạy. Cho nên là với một cái người tu tập, một vị hành giả đó, là mình giữ cái tâm của mình, mà trên phương diện thiền chí, thiền chỉ, thiền định đó, thì cái vị hành giả phải có một cái đề mục để làm sao để giữ cái tâm mình, làm sao để trụ cái tâm của mình lại không để chao động, không để chao động, chao động theo trần cảnh thuộc quá khứ, hiện tại và vị lai. Cái gì nó đã xảy ra thuộc quá khứ, rồi cái gì nó đang diễn ra thuộc hiện tại, và cái gì nó chưa xảy ra mà mình nghĩ tưởng đến nó thì đó là tương lai, quá khứ, hiện tại, tương lai. Chủ yếu là làm sao để giữ cái tâm của mình là xanh, đỏ, vàng, trắng, đó là những cái màu chủ đạo mà một vị hành giả thường là đặt cái tâm của mình vào trong cái đề mục đó. Mặc dù là thiền chỉ là có tới 40 đề mục, nhưng mà chúng ta học ở trong cái bài học này đó thì có 10 đề mục, gọi là 10 đề mục gọi là Kassina, tức là đề mục hoàn tịnh. Hoàn tịnh bao gồm cả đất, nước, lửa, gió, trắng, vàng, đỏ, xanh, những cái đề mục đó. Rồi cái đề mục kế tiếp nữa là đề mục thứ 9, là nói đến cái đề mục hư không. Đề mục hư không ở đây nó là vị hành giả cũng có thể nhìn lên trên bầu trời. Bầu trời là hư không, bầu trời là hư không. Hay hoặc là chúng ta biết là cái phản trống của một cái dòng á, cũng là hư không. Phản trống của một cái dòng cũng là hư không. Giống như chúng ta có một cái dòng gì đó bằng tre hay là bằng nhựa, cao su chẳng hạn, nhưng mà cái phản trống ở trong cái dòng đó thì đó là phản sống của hư không, để mà mình đặt tâm vào, nhìn vào đó, nhìn vào đó. Mà đặc biệt ở đây là nói đến cái nhìn lên trên cái bầu trời, nhìn lên bầu trời để mà mình thấy những cái phản trống đó, hoặc là những cái cả hở đó đều được gọi là hư không, dù là ở đâu, vách nhà hay là ở cái gì đó. Điều này nó không phải là quan tưởng, cũng không phải là chúng ta tưởng tượng, mà là những cái đề mục cần phải trau dồi, chủ yếu là giữ cái tâm của mình, giữ cái tâm của mình. Cho nên ví dụ như là một người tu tập thì chỉ đó là làm sao để có định và niệm ở trong đó. Mà định đó là một pháp tập trung, một phương pháp tập trung cái tâm của mình. Định là chủ, pháp chủ, để chúng ta gắn cái tâm của mình vào ở trong các cái đề mục đó. Và đề mục cuối cùng đó là chỉ cho cái gì? Đề mục về thức, ánh sáng. Cái ánh sáng ở đây đó là chúng ta nhìn vô cái ánh sáng của lửa, ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của cái này cái kia, của ngọn đèn, thì tất cả những cái đó đó là để chúng ta nhìn thấy rõ cái ánh sáng tâm của mình đặt vào trong đó. Rồi ở đây đó, khi mà 10 cái đề mục này á, chúng ta tu tập và thường xuyên định tâm, giữ cái tâm của mình. Ở đến một cái giai đoạn nào đó thì ở trong cái có thể là khi chúng ta nhắm mắt lại đó, tự động chúng ta cũng thấy cái đề mục đó. Khi lúc bắt đầu chúng ta tu á, thì chúng ta mở mắt ra, chúng ta tập trung cái tâm của mình vào trong cái đề mục mà mình nhìn, hoặc là đất, nước, lửa, gió, ánh sáng xanh, đỏ, vàng, trắng, ánh sáng, hoặc là hư không. Thì khi mà mình nhìn vào trong đó, đó Ban đầu mình nhìn vào thì mình mới thấy, nhưng mà đến một lúc nào đó thì ở đây đó là chúng ta nhắm mắt lại đó thì cũng thấy, thấy điều này nó không phải là do chúng ta, do chúng ta tưởng tượng, không phải, không phải do chúng ta tưởng, mà đến lúc đó thì nó có những cái bước chuẩn bị gọi là Barikamani, Nimitta đó, cái sự chuẩn bị đó, tức là cái tâm của mình đã có những cái sự trau dồi rồi, trau dồi một cách thuần thục, thì mình đã có những sự chuẩn bị. Lúc mà mình nhắm mắt lại rồi, nhưng mà mình vẫn thấy những cái đề mục đó, mình thấy ở đây đó không phải là mắt mà mình mở mình thấy, mà cũng không phải là do cái tưởng tượng mà mình thấy, không phải, không phải tưởng tượng, mà tự động là cái án xứ đó, cái án xứ đó mà do cái sự thuần thục của một cái người, một cái vị hành giả tu tập đó, mà bây giờ họ nhắm mắt lại thì thấy. Đến một cái giai đoạn nữa đó là tự động từ ở trong cái, từ ở trong cái đề mục đó nó phát sáng ra. Thí dụ như khi nãy mình lấy đề mục đất đó, là mình nặng miếng đất sét đã độ khoảng đường kính 20, thì bây giờ mình nhắm mắt lại hay mình mở mắt ra thì tự động nó cũng có cái vòng tròn độ khoảng 20, nó phát sáng ra, do cái tâm mình có những sự định tĩnh như vậy, có những định, những sự định tĩnh như vậy. Thì trong kinh, trong kinh gọi đó là một trong những cái gọi là cái giai đoạn, gọi là cái giai đoạn này gọi là thủ trì tướng, tức là cái khi mà chúng ta nhắm mắt mà chúng ta mở mắt ra, rồi những cái điều đó nó hiện ra, rồi đến khi mà đến một lúc nào đó thì những cái đề mục đó tự động nó phát sáng, nó phát sáng. Chúng ta nhìn nó không phải là tưởng tượng, mà do tâm chúng ta có những sự thuần thục đó, cho nên là nó có những cái sự phát sáng. Rồi ban đầu thì có lẽ là những cái bước đó là chúng ta thấy nó thô sơ, là những một vòng ánh sáng, ánh sáng giống như là trắng như vậy, ánh sáng như vậy, nhưng mà chúng ta không thấy rõ được mồn một ở trong từng cái chi tiết ở trong cái đề mục đó. Nhưng mà đến một mức độ nào đó thì chúng ta thấy rõ từng cái chi tiết nhỏ ở trong những cái đề mục đó, thì cái tâm của mình có thể là đắc nhận được, đắc nhận được. Điều này có thể nói rằng nó là vì sao mà chúng ta biết đó là thường thường đó là tu tập thiền chỉ là đưa đến cái định tâm, đắc định và đạt được cái thần thông thắng trí, Aphinya, thần thông thắng trí. Thần thông á là thí dụ như là mình biết các vị ẩn sĩ, các vị đạo sĩ cũng có thể chứng được là tứ thiền ngũ thông, tứ thiền ngũ thông. Rồi trong các vị đệ tử của Đức Phật cũng vậy, cũng có thể vị là chứng được tứ thiền ngũ thông, rồi chứng quả vị A-la-hán, cho nên là gọi là lục thông, tức là đắc được cái lậu tận thông, tức là đoạn trừ được các cái lậu hoặc phiền não để đạt được sự giải thoát. Thì bây giờ khi mà nói rằng cái thần thông á, thì có gọi là thiên nhãn thông, rồi thiên nhĩ thông, rồi tha tâm thông, thần túc thông, tức là biến hóa thông, hoặc là túc mạng thông. Thì những cái thần thông đó, ví dụ như bây giờ nói rằng biến hiện ra nhiều hình tướng, nhiều hình tướng. Như trong kinh Pháp Cú nói rằng là như ngài ngài ngài ngài Chu Lót Bánh Thác Cá vậy đó, học cái bài kệ 4 tháng mà cũng không thuộc, rồi sau đó thì nỗ lực đó tu tập và chứng quả vị A La Hán. Một hôm nọ đó là những người, những cái vị đàn tính tỉnh Đức Phật và Chư Tăng đi trai tăng, ngài Chu Lót Bánh Thác Cá ở ở lại chùa. Thì khi mà đi đến rồi đó thì người tí chủ họ thấy ngài Chu Lót Bánh Thác Cá, cho nên là người ta hỏi, những vị đó hỏi, nói là ngài Chu Lót Bánh Thác Cá còn ở chùa, thì cho người đến để mà thỉnh ngài. Thì ngay lúc đó là ngài đắc định chứng quả vị, ngài biết được cái tâm của những cái người đàn tính như vậy, và lúc bấy giờ thì ngài mới biến hóa nhiều cái vị Chu Lão Bàn Tha Cá quét cái sân chùa. Thì người ta đi đến, những người đàn tính họ đi đến, những người Phật tử họ đi đến, họ cũng không có biết vị nào là Chu Lão Bàn Tha Cá, bởi vì nhiều vị quá. Thì giống như là chúng ta thấy là cái chuyện mà một thân mà quá nhiều thân, một thân mà quá nhiều thân, rồi nhiều thân quy lại một thân, ví dụ vậy. Giống như Tài Thiên mà là nhổ nóng lông rồi bắt đầu nhai nhai mấy cái phun ra cái rất là nhiều Tài Thiên, nhiều hình dáng của Tài Thiên, nhưng mà rồi biến lại đó là quy lại đó là chỉ còn có một Tài Thiên duy nhất thôi, Tôn Ngộ Không duy nhất thôi. Thì ở đây muốn nói đó là cái đề mục mà một cái vị hành giả mà mình thường được nghe ở trong kinh mô tả các cái thần thông thánh trí của một vị hành giả đó, mà chúng ta biết đó là để mà đạt được cái thần thông thánh trí ấy, thì vị đó phải đạt đến trạng thái tứ thiền ở trong kinh tạng, tức là chỉ còn xả và định, một cái trạng thái ở nội tâm đó, phải thật sự là tinh tế và thuần khiết, thì vị đó mới có thể biến hiện thần thông. Đối với một người phàm phu mà đắc thiền, trạng thái của tứ thiền trong kinh tạng, hoặc là đối với các vị thánh hữu học cũng phải sử dụng bằng những cái tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới. Để đắc thiền thì là một, mà khi mà mệnh chung á, thì vị đó phải sanh về các cái phạm thiên, cõi phạm thiên sắc giới. Và khi mà hiện thần thông mà mình nói là một thân ra biến hay nhiều thân á, thì cũng là thuần thục ở trong cái đề mục đất. Hoặc là chúng ta nói rằng đi xuyên giáp tường, đó là đề mục hư không. Đề mục hư không. Tại vì giáp tường như thế này mà đi xuyên qua luôn, thì lúc bấy giờ vị hành giả niệm về đề mục hư không à, thì vị đó khi mà đã bắt được thần thông rồi đó, thì vị đó tự động niệm hư không, giáp tường nó không phải là trở ngại nữa, không phải là chướng ngại nữa, mà đi giống như là đi trên hư không, hoặc là đi trên nước, hoặc là lửa, hoặc là nước. Cái thứ đề mục mà mình nói là lửa mà cháy ở trên nước, ví dụ vậy, hoặc là chúng đi trên lửa, hoặc là đi trên mặt nước, là biến nhiều nước, rất là nhiều nước, hay là lửa, rất là nhiều lửa. Thì cái đề mục đó là đề mục là do lúc sinh thời, những vị đó thường xuyên quân tập những cái đề mục mà mình quân tập ở đây, những đề mục được. Cho nên cái việc mà đắc được định và có thần thông thắng trí đấy, thì là do cái sự tu tập, quân tập của một vị hành giả. Nên chúng ta nghe nói rằng một vị biến ra nhiều thân rồi bay nhảy, bay trên hư không hoặc là chui xuống lòng đất, thì cái chuyện đó nó hết sức là bình thường của một cái vị mà đắc được thần thông thánh trí đó. Đắc được thần thông trí. Cho nên khi mà chúng ta nghe được những điều đó thì trong kinh mô tả, thì chúng ta ngày nay đó, thì nhiều khi rồi mình tìm một chút để an tịnh nội tâm thì cũng đã hiếm có rồi. Còn ngày xưa thì các vị đã chuyên tâm cho cái thời gian và chuyên tâm cho cái việc mà trao dồi cái tâm của mình, và cái tâm mà đến để mà đạt được đắc định á, thì đắc từ, nếu mà đắc sơ thiền, chúng ta nghe mô tả là một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm có tứ. Nhị thiền thì bỏ tầm còn tứ, ví dụ vậy. Thì lần lượt đó, vị hành giả đắc định, đắc sơ thiền nhờ cái sự mà, mặc dù là ở trong kinh thì gọi là có những đề mục chỉ đạt được cận định, có đề mục thì đạt được từ sơ thiền, có đề mục thì đạt từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đề mục nào thì nó sẽ tương xứng như vậy. Thì cái chuyện đó là cái chuyện, cái việc mà lý giải rằng là nó riêng biệt. Nhưng mà sự thật đó là cái người mà đắc được tứ thiền ở trong kinh bản đó, mà để có được năm cái thần thông mà chúng ta nghe nói là có thiên nhãn thông, là nghe được tiếng người, tiếng thú, tiếng chư thiên, ở xa, ở gần gì cũng được nghe được. Rồi thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông là thấy được, thiên nhĩ thông là nghe được. Rồi tha tâm thông tức là biết được tâm người. Rồi túc mạng thông tức là biết được đời sống của mình và những người khác ở trong quá khứ. Rồi biến hóa thông tức là biến ra một thân nhiều thân, hay hoặc là thân hình hài như thế này, hình hài như thế nọ. Thì chúng ta nghe điều đó thì chúng ta khó cái có cái hình dung, nhưng mà sự thật ra đó là những cái sở chứng hoặc là những cái thần thông thắng trí này đó là do cái vị hành giả có trau dồi, có tu tập, chứ không phải mà cái tu tập một cách thuần thục, cách thuần thục. Và khi mà đắc định được thì lần lượt đó, là chúng ta thấy ở trong cái chúng ta có năm cái pháp chướng ngại, gọi là pháp triền cái, nó che ngăn, nó làm chướng ở nội tâm của chúng ta. Đó là tham dục cái, sân độc cái, trào hỏi cái, hoài nghi cái, hôn thị cái. Thì những cái pháp cái đó là nó che ngăn, nó làm cho cái nội tâm không thể minh định và sáng suốt. Và chúng ta khi mà đắc được sơ thiền thì chúng ta có tầm, ví dụ vậy, hoặc là có tứ trong cái năm chi, năm cái thiền chi đó, năm cái thiền chi tức là tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Tầm thì nó sẽ đối trị với hôn trần, tứ thì đối trị với hoài nghi, đối trị với lại cái pháp hoài nghi, chi hỷ thì sẽ đối trị với lại sân độc, chi lạc thì đối trị với trào cử, và chi định thì đối trị với tham dục. Khi mà có đủ được năm chi đó thì tự động nó sẽ kháng, nó sẽ đẩy lùi, tạm thời đẩy lùi, đẩy lùi những cái pháp triền cái đó để lắng dịu đi. Bấy giờ đắc được sơ định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hoặc là ngũ thiền theo vi diệu pháp, theo vi diệu pháp. Thì bấy giờ đó vị đó sẽ tâm an tịnh, do an tịnh một cách tinh tế thuần thục như vậy đó, cho nên là vị đó được có được cái thần thông thắng trí. Mà thần thông thắng trí này là do lúc mà đương thời, lúc sinh thời, vị đó thường xuyên có quân tập, tu tập, trao dồi với những cái đề mục tương tự như vậy. Mặc dù không phải là chỉ có đề mục này mới đưa đến đắc định này không, thì có những đề mục tùy niệm, rồi có những đề mục bất tịnh, rồi có đề mục phạm trú, rồi có đề mục về tịch tịnh của Niết Bàn, vân vân. Thì những cái đề mục nó có thể đưa đến đắc định như vậy, đắc thiền như vậy. Thì cái chuyện này đó là cái chuyện tự nhiên của một cái vị hành giả tu tập. Nếu mà cái nội tâm của mình á, nó mạnh lắm, lớn lắm. Nghị lực, cái tâm của mình nó sẽ là có một cái sức mạnh rất là lớn. Khi một vị hành giả thuần thục được cái tâm của mình, điều phục được cái tâm của mình, tâm có được sự an tịnh, thì sẽ có được những cái thần thông thắng trí đó. Và cái nội tâm nó có định lực rất là lớn. Giống như bây giờ nè, mình thấy những cái người mà người ta có quân tập trong một cái đề mục nào đó, họ nhìn một chập là tự động là theo cái ý muốn của họ, theo cái ý hướng của họ. Chưa có kể là nói rằng ở đây là tà định hay là chánh định, nhưng mà phải nói là chánh định đưa đến cái đắc được thiền, đưa đến để mà đắc được thiền, thì cái việc mà trao dồi nội tâm, trong đó có cái ý muốn để mà mình thực hiện những, thực hành những cái đời sống tu tập của chính mình, và muốn trao dồi như vậy, muốn được an tịnh giải thoát như vậy, rồi mình phải có cái sự chuyên tâm nỗ lực thường xuyên như vậy mới có được cái sự thành tựu. Và thành tựu ở đây là mình đắc được thiền, hay hoặc là mình có được cái trí tuệ để đoạn tận những cái phiền não. Thì ở đây trong một cái thời hạn cho phép thì chúng tôi xin được nói đến cái 10 cái án xứ này. Và 10 cái án xứ này là một trong những cái 10 cái đề mục mà một vị hành giả tu tập ở trong Phật giáo nói chung nó cần phải trau dồi. Và cái kết quả mà chúng ta có được thần thông thắng trí, thần thông thì là do chúng ta tu tập những cái đề mục, trong đó có 10 cái đề mục này để chúng ta có được cái thần thông tăng trí. Và chúng tôi xin được chia sẻ ít cái suy nghĩ của mình trong cái bài giảng hôm nay. Xin dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Chúng tôi kính chúc quý cô tu nữ Đức Phật tử được sự an vui thiên hòa. Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi trở lại đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ cảm ơn Hoàng Hiệp. Sao thủ tính định thừa phẩm thực tỏ từng với được tại vì 10 tháng sư. Và thưa tổ tổ sư, thưa tổ có ở trước máy không? Nếu thưa tổ tổ sư vừa. Dạ. Và thưa tổ sư, thưa tổ có thể quan hệ xác nhận là trong 10 cái biến sứ ở đây thì khi mà chúng ta học về 8 biến sứ thì không có kể hư không. Không có kể biến xứ tâm thức, và hôm nay thì cộng hư không và tâm thức, thì phải chăng là biến xứ về hư không và biến xứ về tâm thức là hai cái biến xứ để tu tập thiền vô sắc, từ sắc đổi sang vô sắc ở trong trường hợp hư không là vô biên, và sau đó đi xa hơn nữa thuyết phục vô biên. Có phải như vậy chăng? Xin kính thỉnh từ tổ quan hệ xác định rõ về điểm này. Nam mô Bụt Tha Gia. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở trong 10 biến xứ thì cũng có vấn đề là trong 8 biến xứ, 8 biến xứ đầu, đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, thì đó là căn bản. Nhưng mà có hai cái biến xứ sau thì hư không Akasa cái biến xứ này nó lại nghịch trợ duyên cho cái thiền vô sắc này ở trong hành tịnh đạo của nó, tức là trong cái biến xứ không mà thuộc về cái đá thì sắc à. Thì một vị tu tập họ phải nhìn, phải nhìn qua cái khe hở, và nhìn qua cái cửa sổ, một cái lỗ hổng ở trên vách, để thấy cái hư không. Nhưng mà cái lý xứ nó còn giới hạn, bởi vì cái gì mà nó thuộc về vật chất, mắt nhìn thấy được thì nó còn bị giới hạn. Nhưng mà sau này khi mà đã đắc chứng tới ngũ thiền rồi, ngũ thiền sắc giới, vì hình dạng gọi là vượt qua mọi sắc, sắc tưởng, thì vượt qua mọi sắc tưởng, nhưng mà cũng còn có một cái gì? Cảnh điểm mục để tâm nó bám vào đó. Thế cho nên bỏ đi những cái lý xứ của thì sắc giới, đất nước lửa gió sinh ra nổi trắng, vì này sẽ bám vào cái biến lấy hư không ở trong cái sinh ái đó mà quán chuyển thành là akasa nanto, tức là cái này không phải do nhìn nữa mà do tưởng, hay là do tác ý, nghĩa là thấy hư không cùng khắp, ở đâu cũng có. Cho nên vị này ghi nhận akasa nanto, tức là hư không không có giới hạn. Vậy ananto, anto tức là cái giới hạn, ananto tức là không có giới hạn. Khi còn ở thì sắc, thì akasa, akaso của bí xứ akaso, bí xứ hư không, thì bị giới hạn ở chung quanh. Bởi vì khi mà nhìn qua cái khung cửa sổ hoặc là cái lỗ hổng tròn ở trên vách, thì muốn nhận thức được cái hư không đó thì vị hành giả phải nhận thức qua cái vòng tròn hay là cái lỗ vuông. Nhưng mà đến khi đắc được thiền vô sắc, muốn chuyển sang thiền vô sắc thì cái hư không này là phải là cái hư không là có mặt ở trên tất cả những cái gì thuộc về cái thế giới vật chất, nghĩa là không có cái chỗ đào, không có cái khoảng không. Thì đây là cách chuyển từ cái hư không bí xứ của thiền sắc giới qua cái hư không, cái đề mục hư không của thiền không bí xứ, đến cái đề mục thứ 10. Thì ở đây thưa quý vị, nó cũng có hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất, theo cái đề mục bí xứ mà ở trong vị pháp đề cập đến, thì đó là ánh sáng. Aloka là ánh sáng. Và ngay cả ở trong thanh tịnh đạo cũng dựa vào Ngài Bích Thông Phương Sát này cũng dựa vào ví dụ pháp để Ngài nói trong 10 biến xứ là hư không ánh sáng. Gọi là Aloka Kasina. Nhưng mà ở trong kinh tạng đó, thì cái biến xứ ánh sáng được thay thế bằng cái biến xứ thức Vijnana Kasina. Đó là một điểm mà chúng ta thấy có cái sự khác biệt. Giữa kinh tạng và ví dụ pháp. Nhưng bây giờ đặt câu hỏi được đặt ra ở đây là có phải chăng thức ví xứ của thì sắc giới nó lại là tiền đề cho thức của viên sức? Ở đây thì quý vị chúng ta chưa dám khẳng định được điều đó, bởi vì ở trong Thanh Tịnh Đạo khi mà giải thích về tiền vô sắc thì cái gọi là thức của vị sư ở đây mà sau khi đã vượt qua mọi sắc tưởng trừ ra là hư không, hành giả sẽ tắt ý, là hư không là không có giới hạn. Thì đến trực đó đã vượt qua được mỗi sắc tưởng rồi. Mỗi sắc tưởng ở đây tức là vừa là thiền hữu sắc, mà cũng vừa là cái đề mục sắc. Rồi khi đó vị hành giả mới nhận thức rằng là chính cái thức mà biết được hư không là không biên giới, không giới hạn đó, hay không hư không là vô biên, chính cái thức đó mới là vô biên. Và ở điểm này, ở trong ví dụ pháp, khi mà nói đến cái tâm mà biết cái cảnh chân đế thì đó là cái tâm thức vô biên. Vì tâm thức vô biên đó thì lấy cái gì nhất thiện vô sắc để làm cảnh địa mục. Thức vô biên ở đây đó là chỉ cho cái tâm thức không vô biên sức. Thức không vô biên sức tức là cái tâm thứ nhất của cái thiền sắc giới. Chính cái tâm này vị hành giả không còn nghĩ tưởng đến cái hư không là không biên giới, mà nghĩ tưởng đến cái thức đó, đó cái thức mà biết được hư không đó. Cái thức đó mới là nguyên gia năng anh tăng, tức là thức đó không biên giới, không biên giới nào. Rồi vì đã chứng đạt được cái thiện thức của vị sư. Nếu mà dựa vào cái cơ sở này đó, Và cái lý lẽ này thì chúng ta thấy rõ ở đây không phải là cái đề mục thức bí xứ, nó sẽ trở thành cái đề mục cho cái thiền thức bí xứ. Nó không như là không vui bí xứ, cái tâm không vui bí xứ. Nói cái này thì nó hơi lộn xộn chút, vì khi mà chúng ta nói đến tên thiền, tên của tâm thiền vô sắc là chúng ta lấy cái đề mục và chúng ta đặt tên cho thiền đó, không giống như là ở sắc giới là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Vì ở sắc giới là lấy chi thiền, y cứ và chi thiền và vượt qua chi thiền. Nhưng mà ở trong cái thiền vô sắc đó, thì y cứ vào cái cảnh địa ngục. Và nếu nói đến vượt qua là vượt qua cái cảnh địa ngục, tức là bỏ được vượt qua được cái tâm không vô vi xứ thì mới chứng đạt được cái thức vô vi xứ. Tức là bỏ cái tâm thiền cũ cũng có nghĩa là bỏ cái đề mục cũ, là bỏ đề mục cũ. Nó khác hơn cái thiền sắc giới. Cái thiền sắc giới thí dụ như đề mục đất, bát thu vi đất đất, vì hành giả có thể tập trung chánh niệm trên đất, màu sắc của đất, hình dáng của đất, và chứng đắc sơ thiền có tầm có thứ. Rồi cũng tiếp tục với cái đề mục đất mà chứng được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Trong khi đó thì cái thiền vô sắc hễ không vượt qua được đến cái tâm thiền thứ nhất thì sẽ không chứng được thiền thứ hai, không bỏ được cái đề mục hư không là vô biên thì không dứt được thiền thứ hai. Bởi vì thiền thứ hai để nhất thiền ở địa nhị thiền vô sắc đó, là nhìn thẳng vào cái tâm thiền thứ nhất và lấy cái thức đó, đó để làm cảnh địa mục. Như vậy gọi là biết pháp thượng đế, biết cái tâm pháp thượng đế. Còn nếu như mà chúng ta nói rằng thức là cảnh đề mục cho thiền đệ nhị thiền vô sắc đó, thức đó tức là thứ xứ ở trong thiền hữu sắc 10 đề mục thứ xứ này, thì như vậy rõ ràng là chúng ta đã thừa nhận là đệ nhị thiền vô sắc là cái cảnh tục đế chứ không phải cảnh trừ đế. Bởi vì 10 cái đề mục biến xứ ở đây đều là cảnh tục đế cả, đều là đề mục tục đế hết, chế định, đề mục chế định. Mà trong khi đó thì cái thiền vô sắc rõ ràng là đệ nhị thiền và đệ tứ thiền là bắt lấy cái tâm thiền đã chứng để làm cái đề mục. Thì do đó mới nói rằng là ba cái tâm thiền thức vô vi xứ và thiền phi tưởng vi tưởng xứ có cả đề mục là pháp chân đế, là cảnh chân đế. Chúng ta phải ghi nhận, bởi vì không thể chúng ta giải thích theo cái tư tưởng suy nghĩ của mình và theo cái cách chủ quan được, mà chúng ta phải có cái sự đối chiếu với kinh, với luật, với ví dụ pháp, mà chúng ta đối chiếu cái này so sánh cái kia, rồi cuối cùng chúng ta mới đưa đến kết luận. Chúng tôi xin trả lời cái câu thảo luận số 1. là biến xứ hư không. Đó là cái tiền đề của cái thiền không biến xứ. Bởi vì cái thiền thức của cái thiền không vô vi xứ còn bắt cái đề mục chế định, cảnh chế định, nhưng mà biến xứ thức, thức tâm đó, thì không phải là tiền đề cho cái đề mục của thức vô vi xứ. Bởi thức vô vi xứ được gọi là cái loại tâm thiền có cảnh đề mục là cái pháp chân đế. Lại nữa, cái pháp chân đế đó được xem như là đã diệt mất, nên mới gọi là có cảnh quá khứ, có cảnh đề mục là cảnh quá khứ trong 21 cảnh. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số 1 của Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Ở đây thưa quý vị, thỉnh thoảng đó, ở trong các cái bài học, ngay cả kinh tạng cũng vậy, chúng ta thỉnh thoảng chúng ta gặp phải những cái bài học rất là khô khan và rất là khó, khó hiểu, nó nằm ở trong cái phạm trù, nhất là trong cái phạm trù thiền định, hoặc là những cái gì có liên quan đến cái phạm trù vi diệu pháp, thì cái đó là khó hiểu lắm. Cho nên chỉ trình bày theo cái công thức mà đỡ, theo cái công thức mà đỡ được nhận xét từ xứ trước đến giờ thôi. Còn sau này chúng ta sẽ bước qua những cái đề tài khác, các Phật tử chúng ta nghe thì nó dễ hơn. Cũng giống như chúng ta đi ở trên một cái con đường, có những đoạn đường thì bằng phẳng, suôn sẻ, đi êm ái, nhưng mà có những đoạn đường thì nó phải gồ ghề, khúc khuỷu và nó giằng sắp. Chúng ta luôn luôn chúng ta phải nhận xét đó. Ngay cả máy bay thì nó bay ở trên bầu trời, đừng nghĩ rằng là máy bay bay trên bầu trời là hư không rồi nó bay suôn sẻ. Gặp những lúc thời tiết xấu phải đi ngang qua những đám mây thì máy bay nó vẫn bằng giằng sắp như thường. Chúng tôi đưa cái thí dụ để quý vị hiểu và thông cảm cho bài học. Vì câu hỏi thảo luận từ tòa Giác Đẳng nêu ra thì chúng tôi phải trả lời như vậy thôi. Xin thỉnh thưa. Sa thú kính trinh thưa thầy sư. Bạch thưa thầy sư, lẽ ra thì không có hỏi về câu này, nhưng mà nhân thượng tọa đề cập đến thì là hỏi thượng tọa là tại sao ở trong kinh tạng đó thì đặc biệt khi mà nói về thiền chỉ thì Đức Phật ngài có đề cập đến nhiều về ánh sáng, nhiều về các màu sắc. Và chúng ta cũng biết rằng trên phương diện màu sắc đó, thì màu xanh, màu vàng, màu đỏ đó là màu gốc. Và chúng ta phải kể luôn màu trắng luôn, màu gốc là bốn màu. Thì rõ ràng bốn màu đó được đề cập đến ở trong kinh tạng và ở trong thiền. Nhưng mà về màu sắc và ánh sáng thì lại không có được đề cập nhiều, không được nói gì nhiều theo trong A Tỳ Đàm. Mà trong A Tỳ Đàm chỉ nói là cảnh sắc thôi. Gần như là chúng ta không thấy không thấy nhiều pháp đề cập đến, như là bỏ lửng đi cái lĩnh vực quan trọng này. Màu sắc và ánh sáng chỉ được nhắc một cách rất là thoáng qua trong ánh sắc. Thì tôi nghĩ sao về điểm này? Trong lúc đó thì về quan học đó là một cái bộ phận lớn ở trong vật lý của phương trệ của khoa học ngày hôm nay. Xin thỉnh ý kiến riêng của thượng tọa về điểm này. Dĩ nhiên là chúng ta học thì cái gì ở trong kinh đề cập đến thì chúng ta bàn, nhưng mà ở đây nó hơi ngoại lệ một chút. Thì muốn hỏi thượng tọa là tại sao trong ví dụ pháp trong A Tỳ Đàm đó lại gần như là không nói nhiều về màu sắc, nhất là những màu gốc và màu pha, cũng như là về ánh sáng mà chỉ nói một cách rất là ngắn về cảnh sắc ở cái trên. Nam mô Bổn Thầy. Câu hỏi thảo luận số 2 này Thượng tọa Giác Đẳng đã hỏi với câu hỏi nó khác hơn với cái câu thảo luận mà cô Diệp Quỳnh post lên trên màn hình. Dạ. Như vậy thì cái này nó phát sinh thêm. Cô Diệp Quỳnh quan hỷ với Phật tử MC quan hỷ trong lúc mà trả lời cái câu là một ngoại lệ, nó không có nhầm ở trong cái câu thảo luận chính thức được đưa ra, thì chúng ta khoan post lên trên màn hình. Bởi vì làm như vậy đó thì bất chợt ai mới vừa vào họ nhìn cái câu thảo luận tới đó là Thượng tọa Tề Siêu đang giảng, đang trả lời cái câu thảo luận số 2, mà họ nghe một hồi họ nói rằng giảng sao mà trật đề tài, cho người ta hỏi như thế này mà đi trả lời thế khác. Cái trường hợp cũng kẹt cho chúng tôi. Mà nếu mà cả dựa theo cái câu số 2 đó ở trên màn hình đó mà trả lời cho đúng như vậy thì nó lại trật với cái câu hỏi trực tiếp của Thượng tọa Giác Đẳng. Các vị xin lưu ý những này, chúng tôi gợi ý hoài nhiều trường hợp. Bây giờ trở lại chúng ta có một câu hỏi khác trước khi chúng ta đi qua cái câu thảo luận số 2, là cái câu này đó là tại sao màu sắc và ánh sáng không được nói nhiều trong A Di Đà. Ở đây thưa quý vị, ở trong A Di Đà khi mà đề cập đến sắc pháp thì chú trọng về hai phần, tức là sắc đại diện Mahaputta Arupa, tức là bốn cái nguyên tố đất nước lửa gió gọi là sắc đại diện. Thứ hai gọi là sắc y sinh, gọi là upada rupa. Upada rupa ở đây đó là năm sắc thanh triệt hay là năm sắc thần kinh, pasada rupa, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, rồi sắc cảnh giới gọi là quý ca ra, quý sa giá, quý sa giá rupa. Quý sa giá rupa ở đây là để chỉ cho cảnh sắc rupa ramana, cảnh thinh sakda ramana, cảnh khí gantha ramana, cảnh vị rasa ramana và cảnh xúc phottabha ramana. Rồi tiếp đến là hai cái sắc gọi là sắc giới tính, phava rupa, tức là nam tính, nữ tính. Rồi tiếp đến là sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc phật thực hay là sắc dưỡng tố, rồi sắc giao giới hay sắc hư không. Bởi chia đá hư không này cũng phải là akasa. Rồi tiếp đến là ba cái sắc đặc biệt: vikara, rupa, khinh nhu thích nghiệp. Cuối cùng là bốn cái sắc trạng thái hay bốn sắc tướng. Sinh tướng dị diệu. Thì như vậy đủ 21 sắc y sinh. Tại sao chỉ nói đến cảnh sắc mà không nói đến màu sắc và ánh sáng? Ở đây thưa quý vị, vì Abhidhammo Saphawa Gampiro Atidam thì sâu xa về thực tính, cái pháp thực tính, tức là cái gì mà mắt thấy được thì cái đó quy về cho Rupa Ramana là cảnh sắc thôi. Vì đang nói đến cái pháp thực tính, đối tượng của con mắt, đối tượng của thực tính nhãn là cảnh sắc Rupa Ramana. Thì màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng và ánh sáng, cái đó là mắt thấy được. Thế là cái này cảnh sắc. Nói cho gọn vậy. Một điểm thứ hai nữa là khi mà nói đến đối tượng của con mắt, sắc cảnh sắc, thì đó là cái pháp chân đế. Rupa Ramana là cái chân đế, rồi Paramattha. Còn khi mà mắt thấy cảnh sắc đó, mình nhận thức phân biệt được đây là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, đây là ánh sáng, thì cái đó nó thuộc về cái tục đế Panyati hay là Samuti Sacca. Thì do vậy ở đây, ở trong biện pháp vẫn có nói đến màu sắc, vẫn có nói đến ánh sáng, nhưng mà nói ở trong cái khía cạnh, ở trong cái phần gọi là cái pháp tục đế hay cái pháp chế định, gọi là bệnh nhân tí. Chứ không có nêu ra ở trong cái pháp chân đế. Pháp chân đế là 121 tâm, 52 tâm sở, hay là sở hữu tâm, 28 sắc pháp và niết bàn. Thì ở trong đó, trong 202 cái pháp chân đế đó thì không có đề cập đến màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng và ánh sáng. Bởi vì ở đây nó thuộc về cái đề mục niệm bất tác và nhất tiết, tức là tiêu biểu chế định. Tiêu biểu chế định nằm ở trong 13 cái pháp chế định, 13 cái pháp tục đế. Thì nằm ở trong niệm bất tác và nhất tiết, tức là tiêu biểu chế định rồi thì không có cần nói ở trên cái pháp chuyên đế, bởi vì không có đem lên đó mà nói. Nó chỉ đơn giản là như vậy thôi chứ gì. Do đó chúng tôi nói cái điều này là để trả lời cái câu tại sao mà sắc và ánh sáng không được nói nhiều trong Atidam. Bởi vì Atidam đặt nặng về cái pháp chân đế, cái pháp thực tính, mà màu sắc và ánh sáng nó thuộc về tiêu biểu chế định. Do đó cho nên chỉ nói phớt qua thôi chứ không có đề cập. Còn ở trong kinh tạng được nói đến nhiều, bởi vì ở trong kinh tạng là sâu xa về Sutanto Akamphiro rồi sâu xa về ý nghĩa tu tập, ý nghĩa thực hành. Thì dù cho thực hành như thế nào nữa, hãy thực hành thiền định thì vẫn nằm ở trong cái pháp, cái pháp tập đế cũng có thể lấy làm cái đề tài để chúng tập được. Nipat tát và nhất trí tất cả những cái kamathana nghiệp xứ, cái mức ta gọi kamathana nghiệp xứ hay thiền định thì được gọi là 10 cái bí xứ này nó thuộc kamathana. Kasina kamathana này nó thuộc về nipat tát và nhất trí tiêu biểu chế định hết. Ở đây chúng ta xin trả lời như vậy. Nam mô Bụt Thầy Dạ, kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại. Sa thú kích thước thực sự. Bạn thưa tôi thực sự, nếu mà chúng ta nghe từ nhiều vị thiền sư, thì có một số vị ngày hôm nay giảng dạy, nó đa số không phải là ít, là chỉ chú trọng Vipassana thôi, tức là quán thôi. Nhưng mà nói là Samatha là không có cần thiết. Hoặc giả là Samatha, cái thiền đó, phần pháp cũng có dạy, mà ngoại đạo cũng có dạy, thế nên mình chỉ cần tu Vipassana thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta đọc vào trong chánh tạng đó, thời Đức Phật còn tại thế, phải chăng là chỉ và quán đó, đều được hay để xem hai pháp là cần được tu tập, và thá cũng được nhắc đến nhiều trường hợp, ví dụ như 10 biếm xứ chẳng hạn, thì là một người và lặn lội ở trong kinh điển, thì thường đoạn cảm nhận sao về điểm này? Xin kính thỉnh thường đoạn. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, quý vị còn nghe được chúng tôi nói không? Sao màn hình của chúng tôi đứng lại rồi, không có thấy quý vị post lên trên chat cái gì, tách chat cái gì hết. Một lần nữa xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Vì khi nãy chúng tôi kéo cái thanh chữ đình phía trên để chúng tôi coi cái câu thảo luận, rồi chúng tôi để nguyên, cho nên cứ thấy là đứng yên một chỗ, quý vị chắc ở phía dưới mà chúng tôi không có thấy chúng tôi tưởng đâu. Đi vào ở trong room nó cũng gặp nhiều cái trục trặc lắm chút gì. Mai mốt chúng ta có viết về cái nụ cười bên khóc thì chúng ta ghi lại những cái này. Chút xíu nữa thì chúng tôi tắt máy, chúng ta đi nghỉ. Ở đây trở lại cái cô thảo luận số 2. Phải chăng thiền chỉ Samatha thời Đức Thế Tôn Trụ Thế được chú trọng nhiều hơn so với sự giảng dạy Phật pháp hiện nay? Kính thưa quý vị, ở đây nó có ba cái lý do. Mà thời nay giảng dạy Phật pháp ít có được đề cập đến thiền chỉ. Như thời Đức Phật còn trụ thế, cái lý do thứ nhất như chúng tôi đã nói trong cái lời dẫn dắt lúc đầu là thiền chỉ Samatha rất là thịnh hành ở bên Ấn Độ, trước khi Đức Thế Tôn Ngài có mặt ở thế gian này, Ngài xuất hiện ở thế gian này, thì thiền chỉ Samatha vẫn đã được các vị ẩn sĩ, các vị đạo sĩ thiền tu, thiền định và đắc chứng được đắc thiền sắc, thiền vô sắc, có thần thông. Và các vị ấy sau khi mệnh trung được sinh về cõi phạm thiên, cái chuyện đó thì ai ở trong thời đó cũng được biết cả. Và ngay khi Đức Phật, ngay khi Ngài còn là một vị Bồ Tát, tức là đạo sĩ Gotama, lúc vừa xuất thành rời khỏi hoàng cung và đi xuất gia, Ngài cũng đến tham khảo, tham vấn, Ngài đến tham vấn về cái phương pháp tu tập thiền định với hai đạo sĩ Alara và Uddaka. Thì các vị đó cũng hướng dẫn cho đạo sĩ Bồ Đàm tu tập thiền chỉ, chứng đắc được thiền tứ, thiền vô sở xứ và thiền phi tưởng phi tưởng xứ. Và chính vì cái thiền chỉ trong thời kỳ đó quá quen thuộc với mọi người, cho nên khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp, Ngài dạy về cái con đường giải thoát đưa đến sự giác ngộ, chấm dứt sanh tử luân hồi, thì trước tiên là Ngài cũng lấy đó để làm chuyển kiếp, làm cái pháp môn tu tập chuyển kiếp. Chuyển kiếp có nghĩa là tu tập về giới, giới là tu tập thiền định, đắc được samadhi, tu tập được thiền tuệ, tức là đắc được đạo quả. Ở trong những cái bài kinh mà mai mốt chúng ta sẽ học về Trung Bộ, chúng ta sẽ bắt gặp rất nhiều bài kinh, như là bài kinh Mã Áp Đại Kinh, hay là ngay cả cái bài kinh thứ tư mà nói về cái bài kinh Khiếp Đảm Sợ Hãi vân vân, thì Đức Phật Ngài mô tả lại lúc Ngài còn là vị Bồ Tát chưa thành bậc chánh đẳng giác, Ngài đã tuần tự, Ngài tu tập về thiền chỉ, diệt tầm ly dục ly bất thiện pháp, chứng là trú sơ thiền có tầm bất tức, rồi chứng là trú nhị thiền bỏ tầm bất tức, ly hỷ chú lạc để chứng tam thiền, rồi xả niệm thanh tịnh chứng trú tứ thiền vân vân. Ngài có mô tả. Và trong cái bài kinh Trường Bộ, mà bài kinh Sa Môn Quả Samanyapala, bài kinh số 2, chúng ta học qua rồi chúng ta cũng biết là cái quy trình tu tập để đưa giải thoát là Đức Phật Ngài cũng dẫn nhập từ cái vị tỳ kheo dị giới cho đến vị đã tu các thiền chức sắc giới, vô sắc giới, các cái thiện chứng đó rồi đó, thì mới chuyển qua cái thiện quán và đi đến đạo quả giải thoát. Thì như vậy, để cho mọi người thời bấy giờ khi mà họ muốn đến với Phật giáo, muốn đến với Đức Phật, thì họ không cảm thấy xa lạ, với một giáo lý đang khi không xuất hiện một cái đạo giáo mà gần như mới hoàn toàn. Ngài không muốn như vậy, mà Ngài muốn cho họ thấy rằng có cái sự chuyển tiếp. Bởi vì cái vấn đề thiền định nó cũng có lợi ích như quý vị. Khi mà tu tập thiền định thì giúp cho tâm chiến lượng được năm triền đá. Với tâm định tĩnh nhất tâm như vậy, với sự định tĩnh nhất tâm như vậy thì nó sẽ đưa đến là khơi sáng cái tuệ quán dễ hơn. Do đó cho nên luôn luôn Đức Thế Tôn Ngài đề cập đến việc tu tập không liên quan đến thiền chỉ samatha, chú trọng cái đó rồi Ngài mới chuyển tiếp qua cái thiền quán vipassana. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là tại sao thời Đức Phật Ngài nói về cái vấn đề đó nhiều, vấn đề thiền chỉ nhiều, là chú trọng vấn đề đó nhiều hơn là cái sự như các vị thiền sư hoằng pháp thời nay. Ở đây thưa quý vị, mỗi một thời kỳ chúng sanh nó có cái nhân duyên khác nhau. Cái thời kỳ Đức Phật đó có rất nhiều chúng sanh loài người mà họ có đủ nhân duyên để gặp Phật, và họ đó là kiếp sống cuối cùng để họ thành tựu quả vị A-la-hán và giải thoát. Mà tiền thân của các vị đó phần lớn là các vị đã từng tu thiền và từng sanh được khỏi phạm thiên và sanh xuống như tôn giả Sariputta, tôn giả Mahakassapa chẳng hạn. Đức Phật đã xét thấy chúng sanh hữu duyên như thế này, cho nên khi mà Ngài thuyết pháp để nói về cái bản đồ tu tập của một vị tỳ kheo trong giáo pháp thì Ngài cũng có Ngài nói đến cái vấn đề thiền định với đề mục thiền chỉ samatha. Như vậy sẽ làm cho những vị đó họ dễ nhận ra hơn, dễ nhận ra. Lại thêm một cái nữa là một cái điều thứ ba đó mà chúng ta muốn nói ở đây là vì thời Đức Phật trong cái việc hoằng pháp đối với chúng ta bây giờ thì Đức Phật là một cái đấng cao quý ở trên đời mà chúng ta luôn luôn chúng ta tôn thờ, gần như là chúng ta thần thánh quá. Nhưng mà trong thời Đức Phật còn trụ thế, một vị Phật mà bằng xương bằng thịt xuất hiện đi tới đi lui đi khất thực chẳng hạn, các vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật, nếu mà Đức Phật và các vị tỳ kheo đó mà không có những cái phép màu, không có những khả năng đặc biệt bí quá thần thông đó, thì không thể hoằng pháp, không thể thuyết phục người ta được. Mặc dù Đức Phật Ngài chỉ tán thán về cái giáo hóa thần thông, không tán thán về bí quá thông, không tán thán về tha tâm thông, nhưng mà cái bối cảnh lúc bây giờ là phải có. Mà muốn có được những cái thần thông, những cái khả năng phép màu như vậy đó là phải do năng lực của thiền định, tức là thiền chỉ. Chứng đắc được thiền chỉ, chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, sắc giới mới được. Hoặc là trong thời đó nhiều vị A-la-hán nhập thiền diệt, cho nên phải là đắc không vô biên xứ, thứ vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ. Đạt đến phi tưởng vi tưởng xứ rồi đó thì lúc bây giờ đắc đạo quả A-la-hán hay A-na-hàm thì mới nhập thiền diệt Nirodha-samāpatti. Trong cái thời kỳ đó là Đức Phật và chư vị thánh phải vận dụng thần thông để đi hoằng pháp và phải nhập thiền diệt vân vân, thì như vậy mới có cái điểm nổi bật đặc biệt ở trong Phật giáo, mới ngài Đức Phật và chư vị A La Hán mới đi hoằng pháp độ chúng sanh. Bây giờ do chúng sanh dân chúng thời đó thì quý vị khó lắm, chúng ta mà tu tập và khô khan như chúng ta bây giờ đó thì quý vị không có thu phục được tín đồ, không có thuyết phục được ai đó. Đó là ba cái lý do mà tại sao thì chỉ thời Đức Phật, còn thời Đức Thế Tôn thuộc thế được chú trọng nhiều so với sự giảng dạy Phật pháp hiện nay là như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú bạch thưa thưa sư, thưa tọa nhân, thưa tọa có mặt trước máy, thưa tọa có khỉ giải thêm là đối Phật tử, nhiều Phật tử họ thấy rằng thiền chỉ đó đó là một cái cách để tu luyện tam bồi định, tức là một cái định lực rất là sâu sắc. Định lực này là mình an chỉ vào trong một đề mục, và ở trong những đề mục thiền chỉ lại có những đề mục mà người ta nghe giống như là thường thường mình nói về sự tu tập hay nói về luân lý, nói về đạo đức, chứ dụ như nói về bốn phạm trú từ bi hỷ xả chẳng hạn, hay niệm chết hay niệm bất tịnh, tại sao mà niệm những thứ đó nó lại có thể đắc được những cái tâm định cao như là các tầng thiền được? Xin thưa tọa hoan hỷ giải rõ về điểm này, kính thưa tọa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp độ chúng sanh, cái tiêu chí là làm sao để vừa trú tâm trên một cái đề mục tâm để nhiếp phục tâm, mà vừa để loại bỏ những cái phiền não. Ở đây những đề mục thiền chỉ như là bốn phận trú, từ bi xả, niệm chết, niệm bất tịnh, thầy cũng xin thưa rằng là theo trong thanh tịnh đạo đó thì đi một từ metta bi karuna hi mudita xả upekkha thì còn có thể đưa đến thiền chứng cao được. Tâm từ bi hỷ, bốn cái đề mục này thì chỉ đưa đến tam thiền thôi, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Còn đề mục xả đó thì đưa đến tứ thiền, tức là đưa đến ngũ thiền sắc giới. Nhưng mà chỉ trong cái phạm trù là thiền sắc giới thôi. Điểm bất tịnh tức là 10 đề mục tử thi á, cao lắm là đắc sơ thiền chứ không thể cao hơn được nữa. Còn đề mục mà niệm chết á, thì chỉ đưa đến cái trạng thái cận định upacara samadhi chứ không đưa đến an chỉ định như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền được không? Cái đó là chúng ta phân biệt về lấy sự chứng đắc thiền do niệm đắc liền một kết quả. Bây giờ chúng ta trở lại những đề mục như là từ bi hỷ xả, niệm chết, niệm bất tịnh đó, Tất nhiên khi mà mới thoạt nghe qua thì chúng ta nghe có tánh luân lý, tâm từ tức là mát mẻ, không hận không sân, tâm bi là thương xót chúng sanh đau khổ, tâm hỷ là vui theo, bằng lòng theo cái sự hạnh phúc của chúng sanh khác, không có sự ganh tị. Còn tâm xả là giữ cái thái độ thản nhiên, không có bị chi phối bởi cái chúng sanh khác vui khổ nữa. Còn niệm về sự chết là suy xét một cái vấn đề để cho tâm nó khỏi bị dính mắc ở trong cuộc sống, là chắc chắn rồi đây mình cũng phải chết. Thì bất tịnh là quan thấy cái tử thi đó để mà nhàm chán xác thân này, vân vân. Tại sao những địa ngục đó nó mang cái tính cách luân lý mà vẫn xem như là, bởi vì khi mà tập chúng tư tưởng vào trong những cái đề tài đó thì cũng khả dĩ đưa đến cận định hoặc là sơ định, hoặc là sơ định, nhị định, tam định, tứ định, nếu mà có sự tập trung. Vì thế cho nên những cái đề tài này đã được Đức Phật đưa vào trong cái đề mục thiền chỉ Samatha. Trong khi đó thì các vị đạo sĩ thời xưa đó, trước khi Đức Thế Tôn xuất hiện, các vị ẩn sĩ họ chỉ tu thiền định qua những cái đề tài như là 10 cái biến xứ cái sinh ác thôi, chứ còn những cái này họ không có, họ không có nhắc đến, không có tu tập, bởi vì họ không biết. Chỉ với cái trí giác ngộ của bậc chánh đẳng giác thì ngài mới biết được, ngài mới biết được. Nói một cách đại khái, chúng ta cho cái thí dụ như thế này: một ông bác sĩ, một vị bác sĩ mới ra trường thì chúng ta chỉ áp dụng cái phương pháp trị liệu trị bệnh những gì mà ông ta đã học được và nó đúng với bài bản, đúng với bài vở thì chúng ta trị. Nhưng mà bác sĩ lâu năm đó, thưa vị, có nhiều kinh nghiệm, ông ta có nhiều cái cách trị. Đi đến những bác sĩ bình thường, chúng tôi đi đến bác sĩ bình thường thì họ xét nghiệm, rồi họ xem cái phần xét nghiệm đó, hoặc là xem phim chụp X-quang hay là CT, MRI gì đó. Xem xong họ mới kết luận cái bệnh lý, rồi họ kê toa đơn thuốc để đi mua thuốc uống hoặc là chích thuốc uống vật. Nhưng mà có những lần chúng tôi, khi chúng tôi thuyết pháp và nhiều cái chúng tôi bị viêm cổ, viêm họng, chúng tôi bị viêm họng gần như là viêm họng mãn tính, thưa quý vị. Chúng tôi đi đến một bác sĩ lớn tuổi rồi, vị bác sĩ đó là vị giáo sư bác sĩ dạy ở trường đại học y khoa, tức là đại học y dược bây giờ, tức là nơi mà để đào tạo các y bác sĩ. Thì bác sĩ này cũng có phòng mạch tư, chúng tôi đi đến quý vị biết, hễ lúc nào mà chúng tôi bị cảm phổi, bác sĩ đó ông chích ngay trên lưng, ngay chỗ cái phổi của chúng tôi, ở ngoài da thôi, chúng tôi không có đâm tới phổi. Còn chúng tôi viêm họng thì ông ta chích ngay cái chỗ chúng ta gọi là cái hang, gọi là giữa hai cái xương đùi gách, ngay cái chỗ đó, hoặc là ở trên nóc họng của chúng tôi, ở chỗ cái mạng mỡ ở dưới càm, người ta chích kỳ cục. chích ở dưới cái đùi của chúng ta, cái mông đít hay là trên cái bắp tay, thì cái chuyện đó là chuyện thường bài bản ngày nào đến giờ. Thì chính như vậy chúng ta thấy nó cũng đau vậy, nhưng mà nó cũng chấp nhận được. Nhưng mà đi tiêm thuốc vào ngay cái cổ họng của mình, hoặc là ngay cái lưng ở trên cổ mình đi xuống cỡ khoảng chừng tấc, chích ngay chỗ đó, đấy là đạn. Nhưng mà quý vị hay lắm, tức là chúng tôi đi đến bác sĩ chích một lần rồi, qua ngày hôm sau đi giải thiết là chúng tôi đi về Vĩnh Long rồi, kể như là bắn một thời gian 5-6 năm vậy là không có bệnh, không có bệnh đó, rồi mới bệnh tiếp, mà hả mở được bệnh về đi lên. Cho nên ở đây đó, gặp một cái vị lương y mà làm nghề như Đức Phật đó, thì ngài có những cái pháp môn tu tập rất là đặc biệt. Những cái đề mục thiền chỉ hồi xưa đến giờ người ta hài hành là 10 đề mục bí xứ cái xin á thôi. Nhưng mà Đức Thế Tôn ngài thấy có cái lợi ích, ngài biết rõ có cái lợi ích, cho nên ngài dạy cho thực hành 4 cái phần trú, rồi niệm chết, niệm bất tịnh nữa, rồi quán tứ đại nữa, rồi tưởng nhờn gớm trong Phật thực nữa, thì cũng đưa vào, bởi vì nó có cái tác dụng làm cho giảm thiểu được phiền não và đoạn trừ được phiền não. Tu tập những cái pháp môn này thưa quý vị, nó không có bổ bề này, nó cũng không bổ bề ngang, cũng bổ bề dọc, tức là không có, nếu mà đề mục đó mà không có đắc thiền được thì ít ra cũng đạt đến cận định, và từ cái cận định đó mà chuyển sang thiền quán tứ niệm xứ đó thì vẫn đắc đạo quả như thường. Đây là một điều rất là đặc biệt. Chúng tôi xin được trả lời cho quý vị. Qua cái câu hỏi số 3 như vậy. Và rất tiếc là đã hết giờ rồi, cho nên chúng tôi không thể nói thêm được nữa. Xin kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại đúng cách bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính trường thượng tọa thượng sư vương, thỉnh thượng tọa thượng sư liên nghị. Bạch chư tôn đức Phật, thưa quý Phật tử, câu trả lời vừa rồi của thượng tọa thượng sư cũng đã kết thúc chương trình sự hôm nay của trung pháp Bồ Đề Đàm Ma. Kính trường chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy.